Chương 209, Vi Vi tình ý. Chương 209, Vi Vi tình ý. Cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu sau đó, rất nhiều hải quân cùng chính phủ quan viên đều tới mình cảnh giác. Đương nhiên, trong đó có một ít người đã kinh bị xúi dục đến gặp bên này đến rồi. Bán thánh cấp, lần đầu tiên nghe nói danh từ này, thật là đáng sợ nha. Kỳ Long vẫn còn sợ hai chuồn ra phế tích, vừa nãy hỏa diễm may là không phải nhằm vào hắn, hắn nguyên tố hoa sau đó, sẽ không có chịu đến tổn thương gì. Một mặt khác, một bãi sắp hóa đi nước đá lần thứ hai ngưng tụ thành ạ kỳ dị bóng người. Ạ kỳ dị cười khổ một tiếng, nói rằng, a lợi lạ, hết ngồi đáy giếng, đây mới gọi là hết ngồi đáy giếng cách xa ở đại hải trình tân thế giới cuối cùng một đoạn, thanh kiếm hào lặng lặng đình ở vùng biển này, không có bất kỳ hải tặc cùng hải quân dám to gan tới gần nơi này. Giữa bầu trời tầng mây cuốn lấy, phảng phất có tiên tử hạ phàm. Chỉ thấy ba cái bóng người chậm rãi rơi vào trên bông thuyền. Nạ mì tỉ tỉ, lữ chắc ca ca đây. Vừa hạ xuống mà, Ski Dạ Hồ Si liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới, lôi kéo nạ mì cánh tay hỏi. Hắn nha hẳn là còn ở thánh địa đi. Nạ mì bất đắc dĩ than buông tay, na nở dê biết lữ chắc nhất định sẽ đối với thánh địa tiến hành trả thù tính đả kích, mà nhiệm vụ của nàng chính là hỗ trợ tiếp đi vì vì cùng cô dạ mà thôi. Cô già nhìn một chút trên thuyền vây tới được mỹ nữ, nhất thời vẻ mặt dại ra, lại liếc mắt một cái bên người Vivi, đột nhiên cảm thấy chính mình công chúa con gái cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nơi này mỗi một cái nữ hài đều mỗi người có các đặc sắc. Ngươi là ạ là bạ tạ quốc vương đi, ai ra là tiền nhậm cửu xà đảo hoàng đế ba Hàn Cốc. Lúc này, Hàn Cốc gan mặc một thân tú lệ sườn xám, trắng đoán bắp đùi, nổi bật da thịt. Chậm rãi đi ra, một mặt lãnh nạo dáng dấp. Đoa hán hẳn có cổ dạ đương nhiên nhận thức vị này đệ nhất thế giới mỹ nữ. Tuy nói chưa từng gặp mặt, nhưng qua báo chí tổng từng thấy. Lập tức trong đôi mắt liền bắn ra hồng tâm. Vi Vi thấy thế đại tu, kêu lên, ba ba ngạch. Mới phát hiện mình thất thố, cổ dạ cười khan một tiếng, chính muốn no y trùy hệ nở, sau một khắc dĩ nhiên liền đã biến thành một khối tượng đá. Nay cho ăn, hẳn có đó là cha vợ của ta đang lúc này. Giữa bầu trời đột nhiên truyền tới một âm thanh, vừa dứt lời. Lữ Trác bóng người liền tới đến trong đám người. Vừa nhìn thấy Lữ Trác, nguyên bản một mặt lãnh ngạo căm ghét Hàn Cốc, ngay lập tức sẽ đổi thành bé gái dáng vẻ, hai gò má ửng đỏ, gật đầu đáp, ừ, là thiếp thân sai, lập tức cho hắn giải trừ hoa đa. Lúc này, Lữ Trác quay đầu, nhìn trong mắt lại bồ cờ lên vụ nhỏ Vi Vi. Khẽ mỉm cười. Đưa tay ra giúp nàng sửa lại một chút hơi có chút nổn ngang thiên lam sắc tóc dài, nhẹ giọng nói, Vi Vi, hoa nữ ngươi. Ô ô Lữ Trác. Nói cho ta này không phải một giấc mộng. Vi Vi trong mắt nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống, nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực, khóc. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm na nở dê. Đánh lưng của nàng, mỉm cười nói, đừng khóc. Ngươi cũng bao lớn, hay vẫn là tiểu hài tử mà. Nói. Lữ Trác lắc người một cái, liền trực tiếp đưa nàng mang về phòng của mình. Nạ Mỹ cùng nhân thấy thế, bĩu môi sau liền rất có hiểu ngầm cho Lữ Trác cùng Vi Vi lưu lại đơn độc thời gian. Mà cô đã bị giải trừ hoa đa sau đó, chính là một mặt khổ não, vốn cho là nữ nhi mình coi như không phải tuyệt đỉnh ưu tú, nhưng địa vị tuyệt đối là cao nhất, ạ là bà tạ công chúa điện hạ. Ai biết nhân ra Lữ Trác liền nữ hoàng đô cưới một người. Hơn nữa là liền hắn cũng không dám nghĩ tới Hoa Hạn Cốc ở Lữ Trác trong phòng. Vi Vi lặng lặng nằm nhoài Lữ Trác trên bả vai, nhẹ giọng oán giận. Lữ Trác, ngươi biết chúng ta các ngươi bao nhiêu khổ cực mà. Ừm. Ngươi biết thời gian 2 năm là cỡ nào gian nan mà. Ừm. Ngươi biết nhân gia có cỡ nào lo lắng ngươi à, ta biết, ta đều biết. Lữ Trác chăm chú ôm Vi Vi, dán vào hai gò má của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi xem ngươi, xấu không ít đây. Vào giờ phút này, nói cái gì, đều là không có ý nghĩa. Vi Vi đối với Lữ Trác tình ý, Lữ Trác cần dùng một đơ y thương yêu đến tra lại Vi Vi. Ừm, làm thê tử của ta đi. Vi Vi nhẹ nhàng đẩy ra Lữ Trác, đem chính mình phát cô mở ra, mái tóc dài nhất thời tán lạc xuống. Na nở dê nhìn Lữ Trác, khẽ mỉm cười, nói rằng, đứa ngốc ngươi hướng về ta cầu hôn, ta đã đáp ứng rồi. Ai nhìn thấy Na nở dê dáng vẻ. Lữ Trác cười ha ha, trực tiếp trở tay ôm lấy Na Nở Dê đẩy một cái, hai người liền ngã vào rộng lớn trắng đoán trên giường lớn. Yên tâm đi, đời này đều sẽ không có người lại xúc phạm tới ngươi. Nhẹ giọng nói rồi như thế một cái hứa hẹn, Lữ Trác hôn lên Vi Vi hồng nhạt môi. Vi Vi nhiệt liệt nên hợp hắn, Na Nở Dê biết, trái tim của nàng sớm đã khiên ở Lữ Trác trên người, Na Nở Dê sớm đã thuộc về Lữ Trác một người. Thời gian cực nhanh, mấy ngày thời gian bồng bềnh mà qua. Vi Vi trên đầu, trao y lên thê tử búi tóc, Na Nở Dê dáng vẻ, so với trước càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, cu Nở Dê tăng thêm mấy chút thành thục mị lực. Ở Lữ Trác trên thuyền, Vi Vi rất nhanh sẽ cùng Na Mỹ các nàng đánh thành một mảnh, dù sao Na Nở Dê là công chúa điện hạ, tuy nói ạ là bạ tạ không giàu có, thế nhưng tùy tiện nắm một điểm trân châu bảo bối cu Nở Dê đầy đủ Na Mỹ thần phục. Bất quá, cùng Vi Vi chơi tốt nhất, nhưng là Sì Dạ Hồ Sì vị này nhân ngư công chúa, hoặc Hứa Đô là công chúa duyên cớ đi. Vi Vi tỷ, các ngươi như vậy đến cùng là cảm giác gì đâu ở một chỗ tràn đầy trai ngọc sắc đẹp đẽ trong phòng. Sì Dạ Hồ Sì lôi kéo Vi Vi tay, khuôn mặt hồng như chạm vạng tà dương, âm thanh cực kỳ nhỏ bé, vừa vặn nhượng Vi Vi có thể nghe thấy. A Vi Vi ngẩn ngơ, đỏ như máu sắc mặt trong nháy mắt nổi lên bên tai. Nơi nào nghĩ đến Sì Dạ Hồ Sì vô cùng thần bí chính là hỏi nàng vấn đề thế này. Kinh qua mấy ngày giao du, Na Nở Dê đã sớm hòa vào cái này tập thể bên trong. Đương nhiên cũng biết, hết thể nữ hải, ngoại trừ Sì Dạ Hồ Sì một người, đều đã kinh bị Lữ Trác ăn đi. Không biết Lữ Trác đối với Sì Dạ Hồ Sì tổng là mở ra một con đường, là bởi vì thương tiếc, hay là bởi vì lúc trước cái kia hứa hẹn. Cái kia cái này Vi Vi đại tu. Vấn đề thế này đến tột cùng muốn làm sao trả lời mà chờ ngươi cùng hắn cái kia thời điểm. Ngươi lì hệ nở biết dô y cuối cùng. Vi Vi chép miệng một cái, bất đắc dĩ sờ sờ Sì Dạ Hồ Sì tóc. Vi cười nói. Ô ô liền Vi Vi tỷ đều không nói cho ta tại sao chỉ có ta đặc biệt nhất Sì Dạ Hồ Sì nghe. Nước mắt trong nháy mắt ở viền mắt lý đảo quanh. Lập tức nhượng Vi Vi hoảng hồn. Một bên an ủi Sì Dạ Hồ Sì. Một bên trong lòng ám nào chính mình thực đang làm gì. Nào có đem cô gái khác hướng về chính mình nam nhân trên giường đầy đạo lý, thực sự là nhưng nhìn Sì Dạ Hồ Sì điềm đạm đáng yêu một bộ dáng vẻ muốn khóc, Vi Vi lại thật là bất đắc dĩ. Các nàng không biết, kỳ thực thánh kiếm hảo trên hết thảy đều không gạt được Lữ Trác con mắt cùng lỗ thai. Vi Vi nha đầu này, rất tốt tờ, còn có Sì Dạ Hồ Sì sờ sờ cằm, Lữ Trác lộ ra một cái cười xấu xa. Về phần hắn tại sao vẫn không có đẩy ngã Sì Dạ Hồ Sì? Là bởi vì hắn luôn cảm thấy Sì Dạ Hồ Sì hảo như là một cô bé, tuy rằng theo, đệ tuổi tác xem là, Sì Dạ Hồ Sì so với trên thuyền không thiếu nữ hải còn muốn lớn hơn một chút, thế nhưng loại kia tính cách nhưng dù sao lại như một cái chưa trưởng thành bé gái.